Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 29, thiên viêm ta trả ngươi gấp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ lược hình ảnh một kiếm miểu sát 60 người. S cấp, chẳng qua là thủ hạ của ta. Thiên phú của Hằng La. Phân tích của người quan sát cặn kẽ. Bất tử chiến thần, Hằng La, trong lúc nhất thời. Tin tức liên quan tới Hằng La bộc phát ra như pháo hoa. Trạng thái so tài kết thúc, người chơi chết đi cũng đều sống lại. Vì phòng ngừa người chơi đã chết quấy rối trong quá trình đang so tài. Lúc so tài tập thể người chơi đã chết sẽ bị cưỡng chế tiến vào trạng thái mất cảm giác. Các người chơi nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, hoảng sợ trong lòng, đó là sát thương gì? 37.000. Đây quá biến thái rồi. Một kiếm này, đừng nói là người chơi. Dù là boss độ khó thấp một chút cũng bị một kiếm đánh chết. Chúng tôi thua. Chấn thiên viêm tâm phụt khẩu phụt. Tinh hà Ban Lan đứng dậy từ dưới đất. Đi tới trước mặt Lục Thương. Ban Lan, đừng xung động. Tinh thuần nhìn thấy tình cảnh này. Lo lắng đối phương làm ra chuyện ngu xuẩn gì. Dù sao đây chính là một gã cuồng ma hiếu chiến. Mọi người thấy tình cảnh này cũng căng thẳng trong lòng. Tinh hà Ban Lan còn muốn khiêu khích Hằng La. Nếu đánh một lần nữa, đám người bọn họ còn chưa đủ cho đối phương giết. Chỉ thấy tinh hà Ban Lan đứng một hồi trước mặt Lục Thương. Cuối cùng bỗng nhiên cúi đầu. Lão đại, về sau ta liền lăn lộn với ngươi. Lặng ngắt như tờ. Phát sóng trực tiếp của Tinh Thuần vẫn chưa đóng. Trong phòng phát sóng trực tiếp, mưa bình luận cũng lâm vào tĩnh mịch trong nháy mắt. Sau đó bỗng nhiên bạo phát. Con mẹ nó, 666.666, 666. Tiếng lóng của TQ, nghĩa là lợi hại, không phải đâu, ta không nhìn lầm chứ. Vương bài của Tinh Hà Công Hội dĩ nhiên làm tiểu đệ cho người khác. Hằng La đại lão châu bò, không biết Hằng La đại lão còn thiếu tiểu đệ hay không. Ta cũng muốn đi theo Hằng La đại lão. Biểu tượng cây chanh, nói như ai không muốn đi theo Hằng La đại lão, là ta cũng muốn. Nếu có thể đi theo Hằng La đại lão sẽ vô cùng thoải mái. Chảy rãi, chỉ tại trước đây mắt mù, không nhận ra Hằng La đại lão. Nếu thời điểm ban đầu đánh quái biết Hằng La đại lão châu bò như vậy, đừng nói nhận làm tiểu đệ, ta liền nhận cha tại chỗ. Tất cả nhận cha ra đây, có chút cốt khí nào không? Nếu là ta, Hằng La đại lão, không biết có thiếu cháu trai không? Trong nháy mắt, trong mưa bình luận bày ra bầu không khí vui sướng. Ôm chân Hằng La đại lão, giống như ôm khối kim bảo lớn vậy. Lục Thương nhìn Tinh Hà Ban Lan một chút, rồi cười cười, được, phòng phát sóng trực tiếp, trời, dĩ nhiên đáp ứng rồi, ta còn tưởng rằng Hằng La đại lão sẽ cao ngạo cự tuyệt. Chuyện này, có thể thu tiểu đệ, tọa độ ở đâu, ta lập tức đi qua quỳ xuống, lầu trên mang theo ta với, ta tuyến đầu quỳ xuống cầu thu nhận, tiểu đệ miễn phí. Lại không cần trả giá cái gì. Vì sao Lục Thương lại không nhận đâu? Hơn nữa thiên phú cấp S trong thế giới này vẫn có thể làm rất nhiều chuyện. Có một số việc cũng không cần hắn tự mình động thủ. Hằng La tiên sinh, nếu ngài không muốn gia nhập vào công hội cũng không sao cả. Nếu ngài có chỗ nào cần giúp đỡ cứ mở miệng. Tinh Thuần đi ra nói chuyện với Lục Thương. Hắn biết. Muốn cho Lục Thương gia nhập vào bất kỳ một thế lực nào là chuyện không thể nào. Cùng với ép buộc, không bằng giao hảo, còn như trở mặt, đó là việc cả ngu si mới có thể làm. Trở mặt với Hằng La có thể được chỗ tốt gì? Lẽ nào giết Hằng La có thể được gì sao? Dù rơi ra một trang bị bạch ngân thì có thể tăng lên được bao nhiêu? Chỉ cần là người sáng suốt đều biết. Miễn là Hằng La còn sống thì chính là một tòa bảo sơn. Lục Thương nhìn về phía Tinh Thuần. Chỗ này có ít trang bị. Các ngươi có mua hay không? Trang bị rác rưởi trong ba lo chiếm nhiều ô quá. ngoài ra còn có cường hóa linh hồn thạch hắn không dùng được. Mấy thứ này hắn định bán tất cả đi. Mua, sao lại không mua? Chờ một chút, một nam nhân bên cạnh Trấn Thiên Viêm đi ra. Trấn Viêm Tư, những vật liệu tinh hà công hội mua. Thiên Viêm công hội chúng tôi ra gấp đôi. Bất kể bọn họ ra giá bao nhiêu. Lời này vừa ra, tràng diện trong nháy mắt nổ tung. Đây chính là tài lực hạng nhất quần tinh quốc. Phía sau quần tinh công hội đại biểu là một trong 7 đại quốc. Thiên Viêm công hội lại dám cùng quần tinh quốc gọi nhịp trên tài lực. Còn bà nó, Thiên Viêm công hội nổi tiếng rồi. Đây chính là lực lượng tài phú sao? Dù lỗ vốn cũng phải giao hảo. Đãi ngộ của Hằng La đại lão chính là không giống với những kẻ tầm thường như chúng ta. Ghen tị, ta cũng muốn đại công hội tranh đoạt. Tinh Thuần cười ha ha. Chúng ta trả giá, ngươi trả nổi sao? Lục Thương bình thản nhìn hai công hội khắc khẩu. Hắn biết mình không cần nói thêm điều gì. Hai công hội bọn họ sẽ tự tăng giá lên. Khả năng lần này giá bán ra còn cao hơn giá gốc của vật phẩm nhiều lần. Chỉ cần quần tinh công hội lắm tiền nhiều của, khẳng định sẽ không khiến hắn bị thiệt. Huống chi còn có Thiên Viêm công hội ở bên cạnh ra giá với họ. Sự tình phát triển trở thành như vậy thì hai công hội trước mặt luôn bá đạo một phương này cũng nên bị cắt xuống một miếng thịt. Hằng La bình tĩnh đem vật phẩm muốn bán trong ba lô ra. Cơ man là trang bị đẹp mắt cùng vật phẩm rơi đầy đất. Hắn không sợ có người dám đoạt. Sau khi thấy Lục Thương thả ra thương phẩm, nhất thời hai công hội đều không bình tĩnh. Còn bà nó, đây là vật gì? Cách chương.